Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, linh hồn không gian. Từ khi hai mắt mù sau, Lâm Hiên cũng không còn tiến vào nước bơi. Đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Hơn nữa cái này hồ nước còn tương đối sâu. Bình thường hắn nhiều nhất ở đây dùng nước rửa ráy, cũng không có nặn xuống quá. Bây giờ xem rốt cục xuống có ánh sáng, hiển nhiên để hắn cảm thấy rất là khiếp sợ. Hầu như không có suy nghĩ nhiều liền nặn xuống. Đang không có mù trước, hắn đồng dạng là đã tới nơi này bơi, nhưng chưa bao giờ từng thấy loại này tia sáng. Lâm Hiên cấp tốc tới gần này chùm sáng. Theo hắn tới gần, liền có thể cảm giác được một luồng sức mạnh vô hình hướng về bốn phía dập dờn, dường như sóng gợn ở trên người hắn gột rửa. Tại bơi một hồi lâu, rốt cục hắn bơi tới này chùm sáng bên cạnh, đưa tay hướng về trước chụp tới, liền đem này chùm sáng mò ở trên tay. Lúc này hắn cũng đến hồ nước dưới đáy, chùm sáng tới tay, hắn nhất thời cảm giác được lòng bàn tay có chút ấm áp. Tại nơi này lạnh lẽo đáy nước bên trong hiện ra đến mức dị thường ấm áp. Ở trong mắt hắn, liền chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cái này chùm sáng. Ngoài ra cái gì đều không nhìn thấy. Này đến tột cùng là cái gì? Lâm Hiên đem chùm sáng tiến tới, đồng thời toàn thân thả lỏng, để cho mình tự động nổi lên đi. Ai biết vừa tới gần con mắt, đột nhiên này chùm sáng xèo một thoáng, thông qua ánh mắt hắn chui vào trong đầu. Một trận kịch liệt đau nhói tại trong đầu nổ tung. Lâm Hiên thống khổ há miệng ra, kìm nén một hơi phun ra ngoài. Bên ngoài nước không ngừng rót vào trong miệng, trong nháy mắt để hắn sản sinh một loại nghẹt thở cảm giác. Trong đầu kịch liệt đau nhói, để hắn cảm thấy cực kỳ thống khổ, dường như là dùng đau tại đầu hắn trên cắt chém giống như. Đau đau nhập thịt. Ta không có thể chết ở chỗ này. Lâm Hiên nhẫn nhịn kịch liệt đau đớn, đưa tay hướng về bên cạnh vồ vồ, đụng tới trong nước vách đá. Hắn tóm lấy vách đá này theo cấp tốc bơi đi tới. Không tới chốc lát hắn du ra mặt nước, dưới chân đột nhiên đạp xuống vách đá tảng đá, cả người từ trong nước bay lên, lạc ở trên mặt đất, vừa rơi trên mặt đất, trong đầu đau đớn càng tăng lên hơn liệt. Dưới chân hắn mềm nhũn, cả người liền co quắp ngã xuống đất ngất đi. Hừm, thật chói mắt, chờ hắn mơ màng tỉnh lại thì, một đạo chói mắt ánh mặt trời chiếu ở trong mắt hắn. Để hắn theo bản năng mà đưa tay cản chặn con mắt. Một lát sau, đập vào mi mắt là xanh thẳm bầu trời, còn có cái kia treo lên thật cao thái dương. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả người hắn liền cứng lại rồi. Hướng về bên cạnh nhìn lại thì, chính là cái kia quen thuộc thác nước, còn có chu vi tươi tốt rừng cây. Tất cả những thứ này đều giống như đã từng quen biết. Ta thấy rồi. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy đến, không dám tin tưởng mà nhìn chu vi, còn đưa tay đi đụng vào, phát hiện thực sự là có thể chạm được. Cuối cùng còn tàn nhẫn mà ninh bắp đùi mình một thoáng. Hô, Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh. Kịch liệt đau đớn đại diện cho đây là thật, cũng không phải đang nằm mơ. Từ khi mù sau đó, hắn chuyện thứ nhất không phải muốn để cho mình vô địch thiên hạ, mà là muốn để cho mình con mắt khôi phục ánh sáng. Chỉ có mất đi, mới biết cái gì là đáng quý. Ta thật nhìn thấy rồi. Lâm Hiên bật lên, một đường lao nhanh thức dậy, vọt thẳng vào trong rừng cây, thét lên ầm ĩ thức dậy. Là sung sướng như vậy tràn trề. Hắn một đường lao nhanh về chính mình nhà ở trong phòng, mới ngừng lại, toàn thân khẽ run. Đây là cỡ nào làm người không dám tin tưởng sự tình. Vui sướng qua đi, Lâm Hiên từ từ tỉnh táo lại, hồi tưởng lại tối hôm qua chuyện phát sinh. Hắn lập tức liên tưởng đến cái kia chùm sáng, chính là mình hấp thu cái kia chùm sáng sau, mới sẽ để cho mình hai mắt một lần nữa có thể nhìn thấy. Hắn có thể sẽ không cho là bơi cái bơi lội, liền để cho mình con mắt khôi phục. Cái kia chùm sáng là chút gì đây? Lâm Hiên quan sát bên trong thân thể trong cơ thể, đột nhiên phát hiện mình trong đan điền có thêm một viên quang châu. Nhìn như chân châu, nhìn kỹ vừa giống như là ngọc châu, tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng. liền như thế tại chính mình trong bụng, để hắn cảm thấy rất quái dị. Này, này không phải ta nơi ngực hạt châu kia sao? Lâm Phong cẩn thận kiểm tra thì phát hiện có chút quen mắt, bỗng nhiên mò hướng về bộ ngực mình nơi phát hiện treo ở nơi ngực hạt châu từ lâu không gặp. Từ này cảm giác quen thuộc để phán đoán, tuyệt đối là hạt châu kia, khẳng định là đi rơi vào trong nước thì hạt châu cũng theo chìm vào đáy nước, chỉ là không nghĩ tới hạt châu này sẽ phát sáng, còn có thể trị hết chính mình con mắt. Này đến tột cùng là nguyên nhân gì phát động hạt châu này? Hắn ngồi ở trên giường, quan sát bên trong thân thể trong cơ thể tình huống. Khi ý thức tới gần nơi này quang châu thì đột nhiên trước mắt nhất bạch, cả người ý thức đều bị hút vào, ngắn ngủi trống không sau. Lâm Hiên phát hiện mình đưa thân vào cái màu trắng không gian, đồng thời bị một luồng ánh sáng bị bao vây lấy, cảm giác toàn thân ấm áp rất là thoải mái. Hắn khiếp sợ nhìn bốn phía, ngoại trừ khắp nơi hoàn toàn trắng xóa ở ngoài, chính là nhìn thấy một chút quang điểm trôi nổi giữa không trung. Hoàn toàn không biết là món đồ gì. Những này là món đồ gì? Hắn vừa định đi tới gần, đột nhiên một luồng năng lượng tràn vào đầu hắn bên trong. Lâm Hiên khẩn nhắm hai mắt, trong óc cuồn cuộn không ngừng vọt tới ký ức. Những ký ức này chính là quang châu bí mật. Thực sự là bắt hắn cho chấn động choáng váng. Linh hồn không gian. Đây chính là quang châu tên gọi. Linh hồn không gian có thể chuyên trở linh hồn. Trước mắt những điểm sáng này chính là linh hồn, nói đúng ra là linh hồn năng lượng. Những này linh hồn đều bao hàm khi còn sống ký ức, có thể tùy ý tra xét. Những thứ này đều là linh hồn. Lâm Hiên có chút thật không dám tin tưởng. Hắn căn bản chưa từng thấy cái gì linh hồn. Số lượng xem ra cũng không phải rất nhiều. Khi hắn tùy ý đi tới cái linh hồn trước, đưa tay đi đụng vào thì này linh hồn trong nháy mắt liền tràn vào đầu hắn bên trong. Kinh người ký ức cuồn cuộn không ngừng tràn vào đầu hắn bên trong. Đồng thời hắn bỗng nhiên mở mắt ra, cả người khí thế sản sinh ra biến hóa. Một lát sau, hắn bật đứng dậy đến, nhắm ngay phía trước bàn đột nhiên vỗ xuống đi. Oành một tiếng, toàn bộ bàn trung gian bị đập đâm qua cái dấu bàn tay. Còn lại bộ phận một chút chuyện đều không có. Lúc này trên tay hắn tỏa ra nóng rực khí tức, dường như có thể hòa tan tất cả. Diễm tâm trưởng, Lâm Hiên trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn chưa từng học qua vũ kỹ này, một điểm đều chưa từng học qua, thậm chí chưa từng thấy. Tại vừa rồi linh hồn hòa vào trong đầu thì hắn cảm giác mình dường như biến thành người khác, mà người này chính là cái kia linh hồn ký ức. Vừa rồi hắn hòa vào linh hồn, càng là một cái luyện linh kỳ người tu luyện, là Diễm Tâm Tông đệ tử. Không nghĩ tới hòa vào linh hồn sau, cái này đệ tử võ kỹ hắn toàn bộ đều có ký ức. Thậm chí triển khai ra thì phảng phật tu luyện vô số lần, hiệu quả cực kỳ kinh người. Một lát sau, Lâm Hiên dưới chân mềm nhũn, cả người khí thế khôi phục như cũ tình huống. Trong đầu trở nên trống rỗng, tựa hồ ít đi cái kia một loại ý cảnh. Cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục kéo dài, mà là nguyên lực càng là lượng lớn tiêu hao. Coi như không vung ra võ kỹ, nguyên lực đều tại lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Này nguyên lực tiêu hao tốc độ cũng quá khủng bố chứ. Lâm Hiên thở một hơi, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Sau đó trên tay hắn nhắm ngay bàn đột nhiên vỗ xuống đi. Diễm tâm trưởng lần thứ hai triển khai mà ra. Oành một tiếng, cả người bàn bị hắn đập nát. Tại khống chế uy lực trên, kém xa trước. Trước là tất cả sức mạnh ngưng tụ tại một điểm, hiện tại nhưng tách ra. Nhưng võ kỹ hiệu quả còn đang. Xem ra linh hồn không có bám thân. Trong đầu hắn như trước là chứa trí nhớ kia. Hiệu quả là không bằng linh hồn bám thân muốn thông thạo. Nhưng chuyện này ý nghĩa là chính mình bằng học được rồi. Nếu như nói hai mắt khôi phục là cái vui mừng thật lớn, như vậy này linh hồn không gian chính là càng kinh hãi hơn hỉ rồi. Hết chương.